Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 419, 419, chương 419 cao cấp vị diện linh hồn, ta đối với ngươi chân thân một chút hứng thú đều không có. Liền tính minh giới bị hủy cũng không, liên quan Liên Thanh sự, nàng chỉ là tò mò minh đế muốn tìm dị đồng giả là ai, không biết vì sao đối cái kia dị đồng giả sinh. Ra nồng hậu tìm tòi nghiên cứu dục, trực giác nói cho Liên Thanh, minh đế người muốn tìm khả năng cùng tiểu ái tiên đoán ra dị đồng nữ có quan hệ. Nhưng xem minh đế biểu hiện, hắn tất nhiên sẽ không báo cho Liên Thanh bất luận cái gì về dị đồng giả tin tức, ôm lấy tiểu cắt bả vai, Liên Thanh tiện đà hỏi, ngươi vừa rồi nói tiểu cắt có không gian rời đi đồng thuật. Cái này nam hài. Minh đế cẩn thận đánh giá Liên Thanh bên cạnh tiểu cát. Cười to nói, liền tính hắn đồng thuật dị năng cường đại, nhưng hắn nửa điểm khống chế đồng thuật năng lực đều không có. Ha ha ha, tiểu cát dừng ở minh đế trong mắt, tựa như một viên hư thối hạt giống. Hạt giống có được trở thành trời xanh đại thụ năng lực. Nhưng nó lúc ban đầu lực lượng non nớt, còn chưa trưởng thành liền phát hư thối rớt. Uổng phí trời cao ban cho nó thiên phú, không nửa điểm linh lực liền mở ra dị năng. Đây là ở tự tìm tử lộ. Minh đế dừng lại tiếng cười, lạnh nhạt mà chăm chú nhìn tiểu cát. Ngươi đồng thuật thay đổi bản đế hắc ám chi khí. Minh đế ở tiểu cát trên người cảm ứng được hắn hơi thở. Vừa rồi tiểu cát đôi mắt không phải đem hắn tử vong chi khí cấp rời đi rất sao? Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn phía tiểu cát. Chưa nhìn ra hắn có cái gì dị thường, ha ha ha. Nguyên lai còn xem như nửa khối bảo. Minh đế quanh thân lại tràn ra xương đen. Hỏi hướng tiểu cát, muốn hay không nhiều hấp thụ chút bản đế lực lượng. Cường đại sau lại sử dụng đồng thuật. Người liền sẽ không thương thân lạc huyết lệ. Minh đế điều kiện thập phần mê người. Nhưng tiểu cát biết minh đế là người xấu. Không có phản ứng hắn. Tay nhỏ gắt gao xủy Liên Thanh ống tay áo, tiểu cắt đồng thuật còn có thể thay đổi người khác lực. Lượng, Liên Thanh cúi đầu nhẹ lẩm bẩm, minh đế tử vong chi khí bị tiểu cắt hai mắt biến đi. Thực tế lại là bị tiểu cắt lợi dụng thay đổi vì lực lượng của chính mình. Liên Thanh tĩnh tư một lát, nếu là tiểu cắt nhìn đến chính là cá nhân, có thể hay không cũng đem người biến sau khi biến mất. Thay đổi rớt nhân thân thượng tu vi. Chỉ bằng hắn hiện tại năng lực, nhưng đừng nghĩ đem bản đế đồng hóa. Minh đế tương đương khinh thường Liên Thanh ý tưởng, Liên Thanh vi lăng, không nghĩ tới nàng cái gì cũng chưa hiển lộ ra. Minh đế liền biết nàng muốn cho tiểu cát trợn mắt nhắm ngay hắn sao. Hừ, nếu hắn thật sự dùng đồng thuật hút đi bản đế hơi hơi dãy giụa đều có thể muốn hắn mệnh. Minh giới chi vương. Há là một nhân loại món lòng có thể làm càn. Thời gian từng giọt trôi đi. Hai bên rằng co qua đi. Dạ Minh một đôi xích hồng sắc đôi mắt chậm rãi khôi phục hồi u ám sắc ngủ say Dạ Minh thức tỉnh. Mong mỏi cách đó không xa Liên Thanh liếc mắt một cái sau. Cả người về phía sau ngã quỵ. Đem hắn khiêng về phòng. Liên Thanh triều Tiêu Đình hạ lệnh theo Minh đế biến mất. Bị hắn phong tỏa tinh thần không gian cũng giải khai, màu đen sương mù tiêu tán sau. Liên Thanh lại có thể cùng khế ước thú thú nhóm liên lạc chủ nhân. Nguyên lai ngươi cùng lão đại là linh hồn khế ước A tương đương. Liền nói chủ nhân linh hồn thể không đơn giản. Có thể cùng lão đại linh hồn khế ước. Chủ nhân linh hồn tất nhiên là cao cấp vị diện xuống dưới, có thể cùng chủ nhân ký kết linh sủng. Khế ước. Điêu Nhi cảm giác hảo vinh hạnh a. Mị ảnh thần trồn là nhất sẽ lấy lòng Liên Thanh manh sủng. Nhưng lần này nó bán manh cũng không có hấp dẫn đi Liên Thanh lực chú ý. Các ngươi nói ta linh hồn là từ cao cấp vị diện xuống dưới. Liên Thanh nhíu mày. Một đôi nga mi nhăn ra đại đại xuyên tự từ cao cấp vị diện xuống dưới. Có thể cùng Tiêu Đình ký kết linh hồn khế ước. Này một đêm đột nhiên chảy vào Liên Thanh đại não tin tức quá nhiều. Hết chương.